Thầy Dụ Đồng, đạo diễn Hà Chiếu, sản xuất Dư, cô. Vốn còn muốn mời thầy thẩm thính, nhưng anh ấy còn lịch trình khác nên phải từ bỏ. Khúc Kim Tích gật đầu. Cô quả thật là đủ quân số. Từ Nam Nam mặc váy dài màu đỏ rượu, màu môi đỏ sực, khí chất tràn ngập, ngồi cùng với Hà Chiếu và sản xuất Dư. Tuy rằng Mưu Trang mới đóng máy không lâu, nhưng dự tính sẽ chiếu vào dịp Tết Nguyên Đán. Người dẫn chương trình muốn làm nóng bầu không khí nên đều hỏi tất cả mọi người. Cuối cùng cũng nhớ tới Khúc Kim Tích đang ngồi trong một góc. Nghe nói khả năng ăn uống của cô Khúc rất tốt. Mỗi ngày đều ăn chocolate mà không béo. Cô có phương pháp giảm béo nào đặc biệt sao? Khúc Kim Tích không biết vì sao người dẫn chương trình vừa mới mở lời đã hỏi câu này. Cô mỉm cười ngọt ngào. Chắc là cô đã nghe lầm rồi. Là một nữ nghệ sĩ thì phải có trách nhiệm với vóc dáng của mình. Đạo diễn Hà dặn đi dặn lại tôi rằng không thể béo lên. Nên tôi ở đoàn phim căn bản là ăn chay. Thứ có nhiều calo nhiều như chocolate, tôi không hề dám đụng vào. Nếu như nói đúng theo thực tế rằng mình ăn mãi không béo, thì sau chương trình được phát sóng, chắc chắn sẽ có người cho rằng cô đang xây dựng hình tượng người sành ăn. Hiện giờ hình tượng người sành ăn đã không được yêu thích nữa rồi. Cô vừa dứt lời. Từ Nam Nam, Hà Chiếu, Dụ Đồng và nhà sản xuất Dư đều quay đầu nhìn về phía cô. Hoàn toàn rơi vào im lặng. Trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng hiện lên hình ảnh Khúc Kim Tích vui vẻ ăn uống ngấu nghiến ở phim trường. Đây gọi là cơ bản ăn chay sao? Từ Nam Nam nghĩ đến việc những món ăn nhiều calo mình đưa Khúc Kim Tích đều bị cô ăn hết. Nhưng thân hình không hề béo ra một chút nào thì tức đến nỗi khóe mắt giật giật. Khó trách thân hình cô Khúc đẹp như vậy. Hóa ra là thế. Ngày nào cũng ăn chay. Có thể cô chịu nổi sao? Đương nhiên rồi, tôi còn trẻ mà. Khúc Kim Tích cong mắt cười tươi. Người dẫn chương trình không có được hiệu quả như mình mong muốn, không cam lòng tiếp tục hỏi. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Dụ Đồng, cô có ấn tượng gì với anh ấy? Đẹp trai, cao, chân dài và eo thon. Tôi luôn cảm thấy rằng mình đối đáp lời thoại với thầy Dụ là mình chiếm được lợi đấy. Người dẫn chương trình nhịn không được mà cười rộ lên. Khen tốt như vậy, có bản lĩnh thì nói với anh ta chứ không phải nói với quay đâu. Thấy ông không đạt được tin tức gì từ Khúc Kim Tích, ánh mắt người dẫn chương trình nhìn thấy rằng dường như Dụ Đồng có nhìn Khúc Kim Tích một cái, liền đem trọng điểm đặt lên người Dụ Đồng. Lần đầu tiên thầy Dụ Đồng nhìn thấy cô Khúc thì có ấn tượng gì vậy? Rất tươi sáng cởi mở, thỉnh thoảng hơi ngu ngốc. Đối mặt với sự phỏng vấn của anh, trả lời như vậy là muốn lên trời à? Quả nhiên ánh mắt của người dẫn chương trình sáng lên. Wow, thầy Dụ dám nói như vậy trước mặt cô Khúc. Xem ra quan hệ của ngài đều có người không tồi. Chỉ khi có quan hệ tốt mới có thể nạt nộ nhau như vậy. Dụ Đồng cười mà không cười. Tôi có thể tiết lộ một tin. Khúc Kim Tích là một nữ hán tử thứ thiệt. Cụ thể thế nào vậy? Thỉnh thoảng lúc cô ấy ngủ ở ghế phim trường, tiếng ấy của cô ấy trong phạm vi 100 mét còn có thể nghe được. Khúc Kim Tích tiếp tục duy trì nụ cười, kiềm chế suy nghĩ muốn bóp chết Dụ Đồng. Chương trình này kéo dài khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Vấn đề Khúc Kim Tích bị hỏi rất ít. Máy quay cũng hướng về phía cô rất ít. Lúc mới bắt đầu cô còn hứng thú, ngay ngắn nghiêm chỉnh. Nhưng bây giờ thì vô cùng mệt mỏi. Tận khi chương trình kết thúc, Khúc Kim Tích ra khỏi phòng quay gặp lại Tần Tang và chuẩn bị rời đi. Cô vốn dĩ là muốn đến cho đủ vị trí. Cũng không có mấy người bao vây để gặp cô. Vừa định rời đi, thì có một cô gái chạy đến nói. Cô Khúc, tôi có thể chụp ảnh chung với cô được không? Khúc Kim Tích kinh ngạc đến ngây người. Cô thật sự không ngờ lại có người chịu chụp ảnh chung với cô. Cô muốn chụp ảnh chung với tôi sao? Khúc Kim Tích nhìn trái rồi lại nhìn phải. Không phải cô ấy tìm nhầm người đấy chứ? Cô gái kia gật đầu chắc nịch. Vâng, tôi muốn chụp ảnh chung với cô. Được, được thôi. Có muốn ký tên không? Cô gái kích động. Vậy được không? Chắc chắn được rồi. Đợi cô gái kia đi rồi, Khúc Kim Tích không khống chế được sự phấn khích. Tần Tang, cậu thấy không? Có người muốn chụp ảnh chung xin chữ ký của tôi đấy. Tần Tang nhìn cô cười. Đột nhiên có chút xíu chua xót thay cô. Sau này sẽ càng có nhiều người muốn xin hơn nữa đấy. Lúc về Tần Tang nói chuyện này cho thẩm tính biết. Khúc Kim Tích không hề biết chuyện Tần Tang trở thành gián điệp. Vì chuyện được chụp ảnh chung nên tâm trạng của cô vô cùng thoải mái. Đợi khi Lý Nhất Sư đến tìm cô, đưa cô một cái phong bì. Nó là để cho khởi đầu may mắn. Khúc Kim Tích lại càng vui vẻ hơn. Trong phong bì có 3 vạn tiền mặt. Tuy không nhiều, nhưng trước đó đạo diễn nói với Khúc Kim Tích rằng không có lệ phí di chuyển, nên cô đã rất vui mừng rồi. Tần Tang theo Khúc Kim Tích đi làm một vòng,